Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 609, biến thành Kamen Rider Chronos cứu Ace. Chopper, nè nè anh, cái bức tường vừa rồi là gì vậy? Dịch chuyển tức thời sao? Luffy, phải đấy, nó là thứ gì vậy? Trông tuyệt quá, thoát cái đã tới, thoát cái đưa người khác sang địa điểm khác, ngầu quá xá. Cái đó là bức tường không gian, có thể đưa người bị đưa vào một chiều không gian hay vũ trụ khác. Hay đưa tới địa điểm chỉ định như từ Nhật sang Anh, hoặc từ trái đất sang hành tinh khác trong tích tắc. Ngoài ra nó còn hoạt động như một cỗ máy thời gian, đưa tôi đi bất kỳ dòng thời gian nào nếu thích, tương lai hay quá khứ, về tới khi trái đất hình thành vẫn được. Mọi người bị sốc vì thông tin đó. Nobita, wow, cái đó khác nào cánh cửa thần kỳ và cỗ máy thời gian của cậu đâu nhỉ, Doraemon. Doraemon, nó thật sự làm tớ ngạc nhiên, ở tương lai còn chưa có thứ nào như vậy cả. Ý của Doraemon là năng lực đi qua các vũ trụ khác, chứ như cánh cửa thần kỳ tích hợp với cỗ máy thời gian thì có. Iron Man, quát. Các cậu cũng có thứ hoạt động giống bức tường không gian sao? Nobita khi tự hào, phải đấy chú, cánh cửa thần kỳ của Doraemon có thể đưa tới bất kỳ đâu, chỉ cần nghĩ tới nơi muốn đến và mở cửa là được. Cỗ máy thời gian của cậu ấy cũng có thể đưa mọi người đến bất kỳ dòng thời gian nào, chúng cháu đã từng dùng nó để tới tương lai và về quá khứ du lịch rất nhiều lần. Iron Man. Ông và mọi người thật sự bị sốc. Thời gian là thứ có thể chơi đùa như thế sao? Đúng là người được kéo vào đây không hề tầm thường. Và đây là sinh vật thu dung thứ hai, dây leo ăn thịt. Là loại cây thấy sinh vật là phát triển không giới hạn nếu có sinh vật ở gần, khả năng săn mồi và sinh sản rất mạnh, dê-tê-cơ-hơ-tê mọi sinh vật ở gần, tóm tắt là vậy. Ồ, hay đấy. Anh biến về thành DK xuyên qua bức tường không gian biến mất, sau khi xem video, mọi người lo lắng chờ kết quả sợ nó tới thế giới của mình. Dự đoán thế giới xuất hiện One Piece thế giới. Màn hình chuyển sang một hòn đảo. Sengoku Enani. Lại tới thế giới của chúng ta sao? Luffy, Ace. Tại sao Ace lại ở đó và bị bắt? Người quen của cậu à? Luffy, phải, đó là anh trai tôi. Chơi thân không? Luffy, ghê, chúng tôi rất thân tình như anh em một nhà vậy. Ace luôn là anh cả mà tôi luôn yêu quý. Hiểu rồi. Wonder Woman, đúng rồi, sao khi biến mất cậu đã đi đâu? Cô hơi hứng thú với anh rồi đó. Bí mật. Nơi râu đen đang tính giao Ace cho hải quân để đổi vị trí thất vũ hải. Dây leo bất ngờ xuất hiện tấn công họ. Ace nhân lúc thoát ra được. Gáp sau đó chạy tới cùng Akiri khống chế hiện trường. Mọi người kinh ngạc với sức mạnh của họ. Ra mặt thôi nhỉ. Anh nằm trên nóc nhà của một ngôi nhà khá xa chỗ đó, dây leo đó làm lơ cả anh. Chopper, nhìn kìa, đó có phải anh chàng Kamen Rider DK ở đó không? Luffy, hả? Ở đâu thế Chopper? Chopper, ngay góc trái màn hình điểm nhỏ đằng kia. Luffy, à phải rồi, giống Kamen Rider DK quá, là anh ta. Nghe Chopper và Luffy trao đổi, mọi người giờ mới chú ý tới điểm đen đó. Sengoku, hắn làm gì ở đó? Liên lạc cho Gap và Akiri, nhất định phải bắt sống hắn. Cấp trên muốn nghiên cứu sức mạnh của người đó. Gọi Akainu thợ làm bánh donut cùng Kiraru đi cùng. Tới hiện trường chơi tí thôi, có gì đâu, cho mọi người thấy trò thú vị nhé. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Chronos. Quang mang lấp lóe, diệt thiên biến thành Kamen Rider Chronos. Kamen Rider màu xanh lá mạ và đen làm chủ xuất hiện. Khi anh biến thành Chronos, một cái đồng hồ xuất hiện phía sau. Luffy, Chopper, wow, anh ta lại biến thành một Kamen Rider khác. Hiệu ứng biến hình này ngầu quá. Iron Man, hiệu ứng đồng hồ là sức mạnh thời gian sao? Nghe Iron Man phân tích, mọi người hít sâu, vì nếu là sức mạnh liên quan tới thời gian rất ghê gớm. Ai biết được. Mở hộp rút ra một thẻ bài, quăng vào khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Attack Rai Chronos Pulse. Lập tức cái đồng hồ phía sau dừng chạy, kể cả tất cả mọi người có mặt tại hiện trường. Úp xốp y ế. Tại sao chúng ta đột nhiên không thể cử động? Ngay cả cảnh vật bên ngoài cũng đứng im, tận thế rồi sao? Iron Man IVWTS. Cậu ta ngưng động cả thời gian được luôn sao? Luffy, Chopper, ngưng động thời gian ngầu quá. Robin, Lạ nhỉ, sao chúng ta còn trao đổi bằng ý thức được? Nami, bây giờ là lúc để nghĩ tới chuyện đó sao? Mau nghĩ cách đi. Không làm vậy sao mấy người thấy tôi làm màu? Mọi người. Iron Man, vậy là cậu có thể ngưng động thời gian cả ý thức sao? Đương nhiên, cảm giác nhìn cơ thể mình bị tấn công mà không thể làm gì, rất tuyệt vọng đúng không? Iron Man. Cậu là BNTH sao? Sengoku, N ngưng động thời gian hả? Ông và các đô đốc khác đang tới bắt anh tự nhiên cảm giác lạnh cả người, chơi kiểu này bắt kiểu gì trời? Bộ đám chính phủ thế giới đó muốn chết à? Vegeta, gượng ép ngưng động thời gian sao? Hừ, chẳng thể ngưng động nổi ta đâu, vì Vegeta ta là vô địch, cho dù bị ngưng động thời gian thì sao chứ, hắn vẫn không thể làm rách miếng da của ta. Ha ha, Gáp đi, cậu muốn làm gì? Dẫn anh trai Luffy đi, cậu nhóc đó rất thú vị, tôi rất thích, vì thế tôi muốn giúp cậu ta. Gáp ghê, cậu nhóc không tệ ha ha, nhờ muốn dẫn hắn đi trừ khi bước qua xác tôi. Anh hùng hải quân Gáp. Sengoku, y Gáp bớt diễn đi, quá tệ hại rồi. Luffy, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu Ace, nếu có chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp cho dù liều mạng đi nữa. Zoro, ghê tôi cũng vậy, ân của Luffy cũng là ân của tôi. Sanji, y cả tôi nữa. Usopp, nghe tính tôi một phần. Băng Luffy, chuyện của Luffy cũng là của chúng tôi. Luffy, nghe mọi người cảm ơn nhé. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.